Chương 59, Nami Kaze Minato VS Cửu Vĩ. Tháng 9 năm 2123, 18, 26 số lượng NG4, 435-42, hay đau cỡ tì nạ thống khổ bắt ga trải giường. Trong giây lát, cái bụng trào giật mình, vẻ mặt thảm tiếng kêu thảm thiết từ cỡ tì nạ trong miệng phát sinh. A, cỡ tì nạ trên mặt gân xanh đều bạo đi ra, không ngừng mà miệng lớn thở phì phò. Phảng phất chỉ cần dừng một chút sẽ hít thở không thông đi qua. Mì nạ tổ hai tay đặt tại cỡ tì nạ trên bụng, lo lắng từ trên mặt tràn ra. Cỡ tì nạ nàng không có việc gì sao? Mì nạ tổ ngập ngừng nói hỏi. Ta từ chưa thấy nàng thống khổ như vậy quá, trong miệng vừa nói. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lo lắng nhìn về phía cỡ tì nạ thống khổ mặt lỗ. Đệ tứ đại nhân, nơi này là phòng sinh, tuy là chúng ta đồng ý ngươi tiến đến, nhưng là hy vọng ngươi không nên quấy rầy đến chúng ta công tác. Chủ sinh sản phụ khoa bác sĩ đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm túc nói. Phải mỉ nạ tổ nuốt ngụm nước miếng, miễn cưỡng không để cho mình lại chú ý cỡ tì nạ thống khổ. Ô ân ân ân, một hồi tiếng kêu rên truyền đến, cỡ tì nạ chợt bắt lại gối đầu, hung hăng cắn lấy va ho trong mỉ hệ nở dê. Nhẫn mại nữa một cái, cỡ tì nạ, đầu đã xẻ ra rồi, cố gắng nữa một cái. Phụ sinh bác sĩ lớn tiếng khích lệ cỡ tì nạ. Ô hoa, một hồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tất cả mọi người may mắn thở phào nhẹ nhõm. Dì dẻ dạ trước đây giống như nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phu phụ thương lượng xong tên nạ rủ tổ nhanh đi cầm nước nóng. Phụ sinh bác sĩ ôm lấy nạ rủ tổ, hướng về bên cạnh hộ sĩ vội la lên. Phụ sinh bác sĩ xoay người, mỉm cười nhìn mì nạ tổ, chúc mừng, là một cậu bé cho dù lấy mì nạ tổ kiên cường, lúc này cũng không tự chủ được chảy ra nước mắt, vì nhân phụ cảm động. Không có người có thể ngăn cản. Mỹ nạ tổ xoa xoa nước mắt, đối với nhìn nạ rủ tổ cỡ tì nạ nói rằng, cỡ tì nạ, ủy khuất ngươi. Không có việc gì. Cỡ tì nạ mang theo vui mừng mỉm cười, nhàn nhàn nói lấy. Nhìn hổ đầu hổ não nạ rủ tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười vui vẻ, cái này là ta nhi tử. Đột nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy một phi thường tà ác trả cờ dạ đang ở gần cô nổ hạ thôn. Phong trị liệu những người khác cũng cảm ứng được. Tiếp lấy trong thôn cấp độ S cảnh báo cũng bị kéo văng lên. Cờ tì nạ, ngươi trước chiếu cố tốt hải tử, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nếu như tình huống nguy cấp lời nói, các ngươi liền chạy đi chỗ tránh nạn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố đem con dao cho vẻ mặt mệt mỏi cờ tì nạ, trong nháy mắt tiêu thất. Cờ tì nạ không có ngăn cản, nhi tử, phù hộ phụ thân của ngươi có thể an toàn trở về A kích xạ dòng sông. Không ngừng từ cổ nổ hạ nì dạ trong miệng, trong tay thả ra ngoài. Cửu vĩ yêu hồ chẳng đáng nhìn trước mắt con kiến hôi hành động, luận thủy độn lực công kích, mặc dù là nắm giữ sức nước tam vị ỷ rô bù cũng không thể cấp chính mình chiếu thành bao nhiêu thương tổn, huống chi những con kiến hôi này. Tuy là thủy năng tới tắt hỏa, thế nhưng, gấp đến nhiệt độ tới trình độ nhất định tuyệt đối sẽ cửu vĩ bốn chân chạm đất, nổi giận một tiếng, trong miệng một đạo ngọn lửa phun ra. Cùng những thủy độn đó nhận thuật giao tiếp cùng một chỗ, xích xích nước sôi tiếng không ngừng đến vang lên. Ở cửu vĩ hỏa độn dưới, tập hợp trăm vị nhị dạ toàn lực thủy độn thuật, toàn bộ bị bốc hơi lên thành hơi nước ghê tởm. A đệ tam nhíu chặt mày, mình đã sử xuất kéo mạnh nhất cấp độ S thủy độn nhận thuật á, thế nhưng cửu vĩ hỏa độn quá mạnh, cạnh mình thủy độn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mọi người kiên trì đến đệ tứ hồ cả đến. Chỉ cần hắn tới kéo liền không thành vấn đề. Kéo đệ tam nhìn gắt gao tổn thương thương này nhị dạ nói rằng, mình thông linh chi thuật chỉ có thể triệu hồi ra vượn người loại. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đệ tứ đến, triệu hồi ra hay mục sơn cóc bộ tộc chỉ có biện pháp. Gió vẫn ở chỗ cũ gào thét, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Ra cái gì chuyện ở chữa bệnh bộ phận đợi hải tử ra sinh mì nạ tổ, xuất hiện tại bên ngoài, kéo lại một vị đang ở chạy gấp ám bộ. Đệ tứ đại nhân, ám bộ thấy kéo cùng với chính mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không xong, cửu vị yêu hồ phá phong tới tập kích cổ nổ hạ, đệ tam đại nhân đang mang theo các nỉ dạ tiểu đội tiến hành chiến đấu, nhưng là lại tổn thất nặng nề. Chúng ta những thứ này không thích hợp cùng cửu vị chiến đấu nỉ dạ, bị phân phó ở trong thôn đề phòng ngừa có địch nhân xâm lấn. Cái gì? Mỉ nạ tổ kinh ngạc như mày, đi trước mệnh lệnh chữa bệnh bộ phận hết thể chữa bệnh nỉ dạ. Nhân viên y tế tiến hành đối với người bị thương cứu giúp nói xong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền thuấn thân đến rồi chiến đấu tiền tuyến. Lộc cục đát cửu vi yêu hồ bước chân không ngừng trên mặt đất tàn sát bừa bãi, từng cái vết chân đều có thể dẫm ra một đạo hố sâu to lớn, cửu điều cơ múa đuôi ở trong rừng rậm huy vũ, Theo cửu vĩ nhảy lên, cổ nổ hạ nhị dạ lần lượt chết đi, cửu vĩ rời cổ nổ hạ khoảng cách càng ngày càng gần, không thể lại để cho nó đến gần, ngã vào trong vũng máu bị thương. Nhị dạ không để ý thương thế của mình, như trước vẫn không để ý sinh đứng lên, giơ tay lên bên trong phi tiêu, nhất định phải kiên trì đến đệ tứ. Đại nhân đến ba ba bá, cổ nổ hạ nhị dạ cầm trong tay sủ dây kèn cùng phi tiêu toàn bộ ném ra, nhưng là những thứ này thật nhỏ đồ đạc. Đối với cửu vĩ vật khổng lồ như vậy có thể nói là quấy nhiều ngứa cũng không xứng không được. Chúng ta căn bản là không ngăn cản được, nhìn một cái lại một cái nỉ dạ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy nhằm phía cửu vĩ. Đệ tam trong lòng là bi ai giường nào a, có thể là của mình trả cờ dạ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Am hiểu thể thuật nỉ dạ, chúng ta cùng nó liều mạng lúc này, hơn 10 thể thuật cao cường nỉ dạ nhảy ra ngoài, trong đó dẫn đầu rõ ràng là bát sắc một trong thương lam dạ thú. Sinh môn mở, đố môn mở, tử môn mở, hơn 10 danh nỉ dạ theo thương lam dã thu giống giận, gặp nhau mở ra bắt môn, trong nháy mắt hơn 10 danh vượt lên trước ảnh cấp trả cờ dạ bóng người nhằm phía cửu vĩ, mục đích của bọn họ là tự bạo. Rầm rầm rầm một hồi lại một trận tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, nhìn một cái lại một cái nỉ dạ mất đi, đệ tam tâm lý nhưng là chịu đựng huyết ai, những thứ này đều là thôn bên trong tinh anh á siêu việt ảnh cấp trả cờ dạ tự bạo uy lực, mặc dù là cửu vĩ như vậy vị thu cũng là không thể ngăn cản, bị tạc ra cân nhắc giảm xa, trên thân thể da lông cũng dính vào cháy đen, hiển nhiên cũng là được rất lớn thương tổn. Giống giống cửu vĩ tức giận gào thét, làm sao cũng thật không ngờ miểu tiểu nhân loại cư nhiên để cho mình bị thương, nhất thời nổi giận, trong miệng thở gấp bắt đầu khí thô. Theo cửu vĩ thở dốc, bầu trời đột nhiên hội tụ một mảnh hồng vân, mảnh này hồng vân bên trong đầy áp trả cờ dạ, làm cho cổ nổ hạ ở đây tất cả mọi người trở nên chấn động, kinh khủng bực nào tà. Ác hủy diệt chi lực A đệ tam đại nhân lúc này, Mì Nạ Tổ cũng chạy tới hiện trường, đi tới đệ tam bên người, cảm giác đỉnh đầu hình thành mảnh nhỏ hồng vân, khuôn mặt biến sắc tái nhợt. Mì Nạ Tổ, ngươi đã đến rồi. Đệ tam vô lực nhìn bầu trời không ngừng hội tụ trả cơ dạ, biết phía dưới chiêu thức nhất định là thiên băng địa liệt. Đệ tam đại nhân, chiến đấu giao cho ta đi, ngài ở chỗ này thống lĩnh toàn cục, e rằng sự tình cũng không chỉ là cửu vĩ xâm lấn đơn giản như vậy. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nói, được rồi, Mì Nạ Tổ, ngươi cũng phải chú ý. A đệ tam nhìn đã thành mọc ra Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, gật đầu. Trên bầu trời hồng vân đã ngưng tụ đến trình độ nhất định, đợi thế mà phát, theo cửu vĩ tiếng hô, hỏa cầu dường như như trời mưa hướng mặt đất hạ xuống, từng cái hỏa cầu đều là mấy chục thước đại nhân, rậm rạp thông linh chi thuật theo cửu vĩ hỏa vũ qua đi, Mì Nạ Tổ rất nhanh kết ấn, triệu hoán ra thông linh thú. Một con to lớn cóc xuất hiện tại trong rừng rậm, nó bên hông buộc lấy đoàn đao, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, một đạo to dài vết rách ở hốc mắt trái vù vù. Tiểu quỷ làm sao kêu ta đến phiền toái như vậy địa phương tới. Bún tạ chứng kiến trước mắt cửu vi yêu hồ, cao nhãn, ngưng trọng hướng về phía Mì Nạ Tổ nói rằng, a bún tạ lao đại thật sự là không có biện pháp gì, không phải triệu hoán ngươi đi ra, thật ở đối phó nó. Dù sao nó là cửu vị A. Mì Nạ Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, nó có thể khó đối phó A, coi như ta là thủy độn hệ, nhưng cũng không phải nó đối thủ. A Bùn Tạ nói nặng trịch nói. Giống giống cửu vị nhìn thấy cùng mình giống nhau vóc người Bùn Tạ, chào cười rộ lên, thật là lớn một con món lòng A. Cái gì Bùn Tạ có thể nói cũng là thông linh giới số 1 số 2 thông linh thú, đối mặt cửu vị cười nhạo, mặc dù không địch, nhưng là tự ái của mình tuyệt đối không cho phép chịu địch nhân cười nhạo. Bùn Tạ giận dữ hét, để nguyên nếm thử bản đại gia lợi hại. Bùn Tạ ném xuống trong tay cái tẩu, quất ra đoàn đao bên hông. Mì Nạ Tổ, chú ý. Bùn Tạ nhanh chóng nhảy, đang đến gần cửu vĩ thời điểm. Nhảy lên thật cao, đoàn đao trong tay thành vòng tròn hình cung xẹt qua nhìn trước mắt đoàn đao. Cửu vĩ chẳng đáng đem chém qua đoàn đao dùng đuôi quân lấy, đồng thời còn thừa lại mấy cái đuôi hung hăng quét về phía Bùn Tạ. Bàng lớn như núi Bùn Tạ, cánh bị cửu vĩ một kích, quét ra cân nhắc giảm xa. Ghê tởm ổn định thân hình vấn đề lại lần nữa nhảy lên, trong miệng bắt đầu nổi lên, thủy độn thiết pháo đạn liên tiếp mấy cái thủy pháo nhằm phía cửu vĩ, mà cửu vĩ chỉ là hời hợt phun ra vài cái đại hỏa cầu liền hóa chúng giải khai ghê tởm, hoàn toàn bị áp chế. A ngắn ngủi mấy cái hiệp, liền nhìn ra Bùn Tạ cùng cửu vĩ chênh lệch. Lẽ nào không có biện pháp gì rồi? Không, Mì Nạ Tổ thận trọng đứng ở Bùn Tạ trên đầu, liên tiếp vài cái hiệp, làm cho Mì Nạ Tổ nhìn thấu thực lực của cửu vĩ. Xem ra chỉ có dùng chiêu đó, nhưng là hiện tại cửu vĩ bị thương tổn nhỏ như vậy, coi như là chiêu đó cũng không có thập phần nắm chặt phong ấn cửu vĩ a.